trưởng lão thần giai cần có chỗ chút lấy lại mặt mũi. Nếu Tây Bắc Đầu Đoàn dính máu hạch tâm hội viên cũng sẽ bị kéo vào chung với Vu Nhai, đặc biệt là sư phụ những người đã chết. Trưởng lão thần giai không ra tay mới là lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, tự bảo Vu Nhai lạnh lùng cười, muốn giết người phải có tinh thần bị người giết. Lời Vu Nhai nói một nữ hai ý, dường như không chỉ nhằm vào Nhiếp Võ Tĩnh, nam nhân trung niên. Vu Nhai không dài dòng, nói xong lao lên giết người, sạch sẽ dứt khoát. Vu Nhai không thèm nhìn ai khác, hắn nhanh chóng xoay người lao hướng nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên cảm thấy vô cùng bi ai, gã hận Vu Nhai thấu xương. Hạch tâm đoàn đội bị giết sạch, nam nhân trung niên sắp điên rồi. Thấy Vu Nhai lao tới hỏi sao, nam nhân trung niên bình tĩnh nổi. Gã điên tiết lao hướng hắn. Tiếc rằng quái thú khủng long, Bắc Đầu Đoàn bám chặt nam nhân trung niên. Sau đó đại chiến điên cuồng mở ra, nam nhân trung niên không làm gì được tổ hợp quái thú khủng long, Bắc Đầu Đoàn. Tương tự, Bắc Đầu Đoàn cũng không làm gì được nam nhân trung niên. May mắn có Vu Nhai tham gai, Bắc Đầu Đoàn như có trụ cột, sức chiến đấu tăng lên nhiều. Với sức chiến đấu của Vu Nhai có thể bảo đảm Bắc Đầu Đoàn không bị thương vong. Mục tiêu của nam nhân trung niên vẫn là Vu Nhai. Bây giờ gã tẩu hỏa nhập ma, không giết chết hắn thể không bỏ qua. Bùng bùng bùng bùng bùng. Không biết qua bao lâu, khi chiến đấu không nhận rõ thời gian trôi, ma pháp khốn trận tỏa ánh sáng nhiều màu phía xa bỗng vang lên thanh âm kỳ dị khiến mọi người chú ý liếc mắt nhìn. Bọn họ thấy ma pháp khốn trận tan vỡ. Giọng nam nhân trung niên khào khào, cái gì? Tại sao ma pháp khốn trận? Nam nhân trung niên chưa hỏi xong, chỉ một giây ma pháp khốn trận đã hoàn toàn biến mất. Các bóng người lao vào phát ra dao động ma pháp mãnh liệt, là ủng hộ công chúa đoàn của Nguyệt Lâm Sa. Đúng vậy, Nguyệt Lâm Sa tăng tốc chạy tới kịp. Nguyệt Lâm Sa vừa phá trận liền xông vào hiệp cốc, lớn tiếng hỏi, tiểu binh, các ngươi vẫn khỏe? Người chưa đến thanh âm đã tới trước. Tuy ma pháp khốn trận bên ngoài thuộc về thế giới lữ giả nhưng không thoát khỏi phạm trù ma pháp. 200 ma pháp sư thiên tài nhóm Nguyệt Lâm Sa không phá trận được mới là lạ. Dứt lời, Nguyệt Lâm Sa mang theo một đống người chạy vào trung tâm chiến trường, đập vào mắt là đầy đất hoang tàn. Đây là cuộc quyết đấu lực lượng thánh giai, hiệp cốc làm sao giữ được phong cảnh tự nhiên. Khắp nơi như rời núi lấp biển, hoặc nên nói trong ma pháp khốn trận không có chỗ lành lặn. Các ma pháp sư ngây người nhìn tình huống trước mắt, trong lòng hiện lên một hình ảnh, đó là hình ảnh chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Các ma pháp sư nhìn sang Bắc Đầu Đoàn, ánh mắt nghiêm túc. Hình như Bắc Đầu Đoàn không bị tổn thất lớn, lại nhìn kẻ thù của bọn họ là nam nhân trung niên. Trong lòng vài người nổi lên biểu tình thì ra là vậy. Một đội đối kháng với một thánh giai cao đoạn không bị tổn thất gì chẳng có gì lạ. Các ma pháp sư hơi đánh giá thấp thực lực của nam nhân trung niên. Cao đoạn, mới vào thánh binh sư thất đoạn cũng xem như cao đoạn. Sức chiến đấu không ra gì. Với thực lực hiện tại của các ma pháp sư không thể liếc sơ nhìn thấu thực lực cụ thể của thánh binh sư, đặc biệt là cao đoạn. Vu Nhai mình đầy máu như bò lên từ 9 tầng địa ngục nói, chưa chết được. Nhưng nếu công chúa đến chậm mấy bước thì ta dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Ai bảo người ta chuyên nhằm vào ta? Nguyệt Lâm Sa cười khúc khích nói, vậy ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào? Thủy Tinh, Vu Tiểu Giả trừng mắt, sao nữ nhân này luôn ra mặt dày như thế? Biết rõ Vu Nhai đã xem như nửa có gia đình lại luôn quyến rũ nam nhân có thê tử, nàng còn là công chúa. Nàng không chỉ mặt dày mà sức uy hiếp cũng khá lớn. Sợ là không được, ta giết rất nhiều đệ tử của trưởng lão thần giai, nếu lấy thân báo đáp e rằng liên lụy đến công chúa. Ta là đường đường công chúa, sợ gì? Ngươi nói sao? Ngươi giết nhiều đệ tử của trưởng lão thần giai? Đâu? Nguyệt Lâm Sa định tơ uê đùa Vu Nhai mấy câu nhưng nghe hắn nói thì nổi lên thắc mắc. Phải rồi, lúc trước ngươi nói hạch tâm đoàn đội sẽ đến, bây giờ bọn họ ở đâu? Chúng ta đang định tìm hạch tâm đoàn đội tính sổ. Vu Nhai tùy tay chỉ một cái hố to bị thôn thiên kiếm đập ra. Đó, đa số nằm trong đó. Đám ma pháp sư nhìn sang, dù cách quá xa có thể dùng tinh thần lực quét qua. bên trong cái hố trừ hơi thở thôn phệ hẻ mãnh liệt ra không có gì hết. Các ma pháp sư trước mắt khó hiểu nhìn Vu Nhai. Tâm tình Độc Cô Cửu Tà thả lỏng, ủng hộ công chúa đoàn của Nguyệt Lâm Sa đến thì kết quả trận chiến đã định, không cần căng thẳng thần kinh nữa. Độc Cô Cửu Tà trêu đùa, ánh mắt của công chúa không tệ, hạch tâm đoàn đội bị một mình Vu Nhai tiêu diệt, trừ ba cái xác ra còn lại không còn mẩu xương. Ha ha, đi đâu tìm nam nhân mạnh mẽ như vậy? Gả cho hắn. Độc Cô Cửu Huyền hừ lạnh một tiếng, Cửu Tà, ngươi có còn là thành viên Bắc Đẩu đoàn không? Độc Cô Cửu Tà vô tội nói, đương nhiên rồi, nhưng ta muốn khiến Bắc Đẩu đoàn cường đại hơn nữa nên mới nói như vậy. Cường đại hơn? Mọi người khó hiểu, chẳng lẽ định thu công chúa vào Bắc Đẩu đoàn? Độc Cô Cửu Tà nói ra câu làm người ta, đặc biệt là Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ muốn đánh gã bầm dập. Độc Cô Cửu Tà nói, ta nghĩ nếu Vu Nhai cưới thêm nhiều thê tử, sinh nhiều con thì đứa trẻ kế thừa thiên phú biến thái của hắn chắc chắn sẽ rất khủng. Bắc Đẩu không mạnh mới là lạ. Mọi người mắt trợn trắng, không thèm nghe Độc Cô Cửu Tà nói mát. Đặc biệt là thành viên ủng hộ công chúa đoàn, bọn họ còn trong cơn hoảng hốt với thông tin Độc Cô Cửu Tà hé lộ. Một người tiêu diệt ủng hộ công chúa đoàn, tất cả không còn một mẩu xương. Trò đùa lớn nhất thế gian sao? Nhưng khi các ma pháp sư nghĩ đến Vu Nhai bắn một mũi tên giết vị tiễn điêu vương thì cũng không phải không có khả năng. Một năng lượng cường đại hấp dẫn ánh mắt mọi người chú ý. Nam nhân trung niên bộc phát ra lực lượng cường đại tuyệt đối. Nam nhân trung niên cười to bảo, tiểu xúc sinh Vu Nhai, ngươi giết nhiều hạch tâm hội viên như vậy, ngươi sẽ chết thảm hơn ta, chắc chắn. Nam nhân trung niên nói xong nhìn Vu Nhai chằm chằm, năng lượng trong cơ thể gã bùng phát. Cẩn thận, hắn định tự bảo. Thủy Tinh quát to, quái thú, xông lên chặn hắn lại. Quái thú khủng long đã bị thương nghiêm trọng gầm lên, anh dũng xung phong, dùng cơ thể to lớn của nó chặn lực lượng cuối cùng nam nhân trung niên bùng nổ bảo vệ mọi người. Nếu quái thú khủng long là ma thú có suy nghĩ sẽ rít gào trong lòng, ta giả chết liều sống cuối cùng rơi vào kết cuộc thế này, nhân loại thật đáng hận. Quái thú khủng long chỉ là quái thú sinh ra trong thế giới lữ giả, nó không có nhiều suy nghĩ, chết đi biến thành năng lượng. Có lẽ rất nhanh quái thú lại ngưng tụ, có sinh mệnh mới, hiệp cốc sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Máu thịt tung tóe, quái thú khủng long biến thành ánh sao vụt tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, sức mạnh hắc chú tái hiện. Cùng lúc đó, một đoàn ánh sáng chậm rãi bay xuống, là thiên phú chi nguyên khác với quy tắc chi nguyên, thuộc tính thổ và mộc. Đây là thiên phú chi nguyên trong cơ thể quái thú khủng long, dù tốt rơi từ người ba cuối cùng trong hiệp cốc. Đoàn sáng rơi vào tay Vu Nhai. Ánh mắt mọi người di chuyển theo đoàn sáng nhìn hướng Vu Nhai. Vu Nhai cười khẽ, giao đoàn sáng vào tay Thủy Tinh, bao gồm hai chiếc không gian giới chỉ. Mọi người yên tâm, hai không gian giới chỉ của Nhiếp Võ Tĩnh, nam nhân trung niên có không ít thiên phú chi nguyên, khi đó ai ra sức sẽ có phần. Thủy Tinh, nàng hãy kiểm kê xem bên trong có thứ gì quan trọng hoặc chứng cứ không, đặc biệt là chứng cứ của kẻ âm mưu sau lưng. Tuy nói hung thủ là Bạch Trọc, đã dùng đạo cụ ma pháp ghi chép ghi lại nhưng không có chứng cứ chắc chắn chỉ chứng vào gã. Vu Nhai không biết khi hắn đến quảng trường thì chứng cứ đã là đồ thừa. Thủy Tinh dịu dàng quan tâm, ừm, ngươi hãy mau dùng thuốc trị thương đi. Vu Nhai cười khờ, nói với Vong Linh Huynh xem thử có thể triệu linh hồn của nam nhân trung niên được không? Khi đó sẽ biết nhiều hơn, ngươi có rất nhiều cách buộc hắn phải khai ra. Nghe lời của Vu Nhai, mắt mọi người sáng rực. Đúng, chỉ cần có linh hồn nam nhân trung niên thì mọi chuyện rõ ràng. Vu Nhai nhẹ nhàng sắp xếp, tiếp theo chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ. A, đã có người dòm ngó chúng ta, chắc là trong chiến đấu thứ che chắn bia lữ hành bị phá hư, giải trừ. Ta nghĩ rất nhanh sẽ có người đến đón chúng ta trở về. Mới rồi Vu Nhai cảm nhận bị rình dập từ nơi nào đó, cảm giác giống như hai lần trước. Tin tưởng công hội lữ giả đã chú ý đến tình huống nơi này, có lẽ là bởi vì Nguyệt Lâm Sa bỗng nhiên tăng tốc. Hai nội ứng trong ủng hộ công chúa đoàn bị Nguyệt Lâm Sa bắt giữ. Không biết bọn họ có cách đặc biệt gì báo cho hung thủ, tức là Bạch Trọc biết trước không? Mặc kệ nó, điều nên làm thì Vu Nhai đã làm, bây giờ chỉ chờ phản ứng của công hội Lữ Giả. Nói đến hai nội ứng, bên Bắc Đầu Đoàn ngay từ khi chiến đấu bắt đầu đã không thấy bọn họ đâu, hình như chạy ra phù văn trận trước. Vu Nhai nhìn xung quanh, thấy hai nội ứng run lập cập trong một cái hố. Vu Nhai kéo hai nội ứng trở về nhốt chung với hai nội ứng bên Nguyệt Lâm Sa. Tuy bọn họ không biết nhiều nhưng có thể khai ra nhiều người. Hừ, Vu Nhai sẽ không buông tha cho ai tham gia kế hoạch này. Không chỉ vì bản thân Vu Nhai, hắn đã hứa với Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác, đặc biệt chiêu đãi Uông Thịnh xem như báo mối thủ máu cho hai người. Tiếp theo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, Thủy Tinh sửa sang ra mấy chục phần thiên phú chi nguyên. Toàn bộ thành viên Bắc Đầu Đoàn mỗi người được một phần, còn lại mười mấy phần thì giao cho Nguyệt Lâm Sa phân phối. Nếu không có Nguyệt Lâm Sa sợ là chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu Lâm Mộc Phong đến, thiên phú chi nguyên của nam nhân trung niên sẽ không thuộc về Bắc Đầu Đoàn. Thiên phú chi nguyên vô dụng với Vu Nhai nên hắn không lấy phần nào. Ba phần này đưa cho các ngươi. Đám người nhìn Vu Nhai, cảm thấy hắn còn thánh khiết, cao nhã hơn cả hoa sen tuyết. Vu Nhai thật là đại công vô tư. Lời nam nhân trung niên nói trước khi tự bảo khiến mọi người tin tưởng một mình Vu Nhai giết hết hạch tâm đoàn đội. Rất nhanh bọn họ thấy Vu Nhai lấy ba phần thiên phú chi nguyên ra khỏi không gian giới chỉ đưa cho Vu Nhai, Vu Tiểu Dạ, Nguyệt Lâm Sa. Thánh khiết, đại công vô tư cái con khỉ. Không chừng Vu Nhai đã dung hợp bao nhiêu phần, lén giấu bao nhiêu thiên phú chi nguyên. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của mọi người sẽ la lên, oan quá. Tạm thời không nói Thủy Tinh, Vu Tiểu Dạ thấy Vu Nhai tặng thiên phú chi nguyên cho Nguyệt Lâm Sa trong lòng khó chịu như thế nào. Giải quyết xong mọi việc bây giờ chỉ chờ đợi, nghỉ ngơi lấy sức. Mỗi mình Vong Linh huynh bận rộn. Dường như lúc còn sống thực lực của nam nhân trung niên quá mạnh nên Vong Linh huynh ngưng kết linh hồn không quá thuận lợi. Vu Nhai không đi tìm những huyền binh bản mệnh chiến lợi phẩm. Một là vô dụng với Vu Nhai, dù sao đa số chỉ là thánh binh. Hai là các đại nhân vật quảng trường đang nhìn, Vu Nhai không cần vì những thứ dệt hao trên gấm gây thêm rắc rối. Trong khi đám người Vu Nhai nghỉ ngơi, trong quảng trường thế giới Lữ Giả, hội trưởng Lữ Giả ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trên bia lữ hành. Mặt hội trưởng Lữ Giả trắng bệch, giọng trầm thấp vang vọng thật xa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có ai nói cho ta biết? Không biết là lần thứ mấy hội trưởng Lữ Giả đặt câu hỏi. Thật ra trên quảng trường trừ kẻ có âm mưu ra những người khác đầu óc mờ mịt. Vu Nhai đã đoán sai. Người trên quảng trường không phải thấy Nguyệt Lâm Sa tăng tốc mới nổi lên nghi ngờ mà Lâm Mộc Phong từ bên trong truyền ra tiếng nói. Xảy ra chuyện lớn, lập tức tỏa định Vu Nhai, mau. Lâm Mộc Phong nói xong biến mất, mọi người trên quảng trường không hiểu ra sao. Tuy nhiên Lâm Mộc Phong sẽ không bỗng dưng động kinh, mọi người cắt hình ảnh sang Vu Nhai, bất chấp tiêu hao ma tinh. Khi hình ảnh chiếu vào người Vu Nhai, bọn họ ngơ ngác nhìn Thanh Mộc Á Long Hiệp Cốc hoàn toàn thay đổi. Có người thầm khó hiểu. Thanh Mộc Á Long Hiệp Cốc vì địa hình kỳ lạ, không thể bị ghi hình nhưng tại sao bây giờ nhìn được? Bọn họ mới nổi lên nghi ngờ thì thấy nam nhân trung niên bị Bắc Đầu Đoàn, ủng hộ công chúa đoàn bao vây chính giữa tự bạo. Bọn họ không thấy nam nhân trung niên tự bạo, không nghe được di ngôn cuối cùng của gã. Bởi vậy nên người trên quảng trường tạm thời không biết Vu Nhai giết hết nguyên hạch tâm đoàn đội. Xác ba người Nhiếp Võ Tĩnh bị tự bạo nổ tan xác không thành hình. Bởi vậy trưởng lão thần giai chưa nổi điên. Trời biết khi trưởng lão thần giai thấy xác chết các đồ đệ có xúc động lao vào thế giới Lữ Giả, giết Vu Nhai trước rồi mọi chuyện tính sau không. Các trưởng lão thần giai không rõ ràng bố cục của Bạch Trọc. Bọn họ rất tin tưởng vào đồ đệ của mình. Chỉ cần không đi ra khu vực vòng ngoài thì hạch tâm đoàn đội sẽ không bị gì. Trưởng lão thần giai chưa từng nghĩ đến toàn đội bị tiêu diệt. Một người diệt nguyên hạch tâm đoàn đội càng là chuyện không thể. Trưởng lão thần giai hoàn toàn không suy nghĩ đến điều này. Bây giờ điều bọn họ suy đoán được là có lẽ kế hoạch có thay đổi. Sau đó trưởng lão thần giai thấy Vu Nhai dàn xếp sau cuộc chiến. Bọn họ vẫn không hiểu gì hết.

rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói rõ ràng trước mặt mọi người. Mượn kiếm huynh bước ra nói, Vu Nhai, hãy nói ra đi. Nơi này có nhiều người, vài kẻ tuyệt đối không dám tùy ý ra tay. Mượn kiếm huynh liếc hướng Bạch Trọc, cũng đơn giản kể ra phản ứng trước đó của gã. Vu Nhai lắng nghe, mắt lóe tia sáng nhấp nháy, trong phút chốc không rõ Bạch Trọc muốn làm cái gì. Vu Nhai không có thời gian nghĩ nhiều, hắn chỉ biết là lúc trước thu chứng cứ đã vô dụng, ai kêu gã đột nhiên tự thú làm chi. Chỗ ta có. Vu Nhai định lấy ra đạo cụ ma pháp ghi chép lúc trước thủy tinh ghi lại. Một thanh âm ngắt lời Vu Nhai, là Vu Tiểu Dạ, nàng kêu lên xong chạy tới trước mặt Băng Bà Bà. Vu Tiểu Dạ quỳ xuống nói, bà bà, có thể nhờ người một chuyện được không? A, Băng Bà Bà thấy Vu Nhai, Vu Tiểu Dạ trở về thì không biết nên nói cái gì. Nếu Băng Bà Bà ngăn cản sẽ bị xem là bụng dạ hẹp hòi. Không ngăn cản thì những lời đã nói trước khi Vu Nhai vào thế giới lữ giả như rác, cuối cùng đành mắt không thấy tâm không phiền. Ai ngờ Vu Tiểu Dạ bỗng nhiên đi tới, còn cầu Băng Bà Bà giúp đỡ. Băng Bà Bà phản xạ nghiêm mặt, khẽ ừ, cố gắng không nhìn Vu Nhai. Đừng đừng là trưởng lão thần giai bị dồn đến mức này thật sự không biết nên nói cái gì. Nếu không phải vì Vu Tiểu Dạ, không phải vì Băng Bà Bà sợ bị người cười chê sau lưng thì nàng đã sớm bỏ đi, còn đứng đây làm gì? Vu Tiểu Dạ nhìn Băng Bà Bà chằm chằm, nói, người có thể đứng trước mặt biểu ca của ta, dù chuyện gì xảy ra cũng không rời khỏi nửa bước. Ánh mắt Vu Tiểu Dạ kiên quyết chất chứa van xin. Cái gì? Băng Bà Bà mới quyết tâm không thèm nhìn Vu Nhai, giờ Vu Tiểu Dạ yêu cầu nàng đứng trước mặt hắn, chơi trò gì đây? Thủy Tinh, Nguyệt Lâm Sa cũng phản ứng lại. Thủy Tinh chạy tới trước mặt Minh Bà Bà, nói, Minh Bà Bà, người có thể đứng trước mặt Vu Nhai không? Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi nửa bước, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Nguyệt Lâm Sa là công chúa, không thấp cổ bé họng mà ngang nhiên nói, đạo sư, xin người cung đứng trước mặt Vu Nhai. Vu Nhai sửng sốt nhìn ba nữ nhân, đặc biệt là biểu hiện của Vu Tiểu Dạ, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Vu Nhai cười ngạo nghễ, nói, không cần làm phiền ba vị tiền bối, có Bạch lão sư đứng trước mặt ta là được. Bạch lão sư, đó là vị trưởng lão thần giai nào? Đây là suy nghĩ của mọi người. Sau đó Vu Nhai chỉ vào Mượn Kiếm huynh, lý luận gì đây? Người ta cầu ba vị trưởng lão thần giai, ngươi thì đánh đồng một người dẫn đường yếu như bốn với ba vị kia. Ngươi đang nhục nhã trưởng lão thần giai sao? Vu Tiểu Dạ, Thủy Tinh, Nguyệt Lâm Sa khó hiểu hỏi, biểu ca. Vu Nhai mỉm cười nói, đừng quên không thể tùy ý giết người dẫn đường của công hội lữ giả. Đây là quy tắc của thế giới lữ giả. Vu Nhai giao đạo cụ ma pháp ghi chép vào tay hội trưởng lữ giả. Hắn đi tới sau lưng Mượn Kiếm huynh. Vu Nhai nói, Bạch lão sư, mạng nhỏ của ta nhờ vào người, nhớ đứng trước mặt ta đừng đi lung tung. Mượn Kiếm huynh không hiểu ra sao, không biết Vu Nhai làm trò quỷ gì. Những người khác ù ù cạc cạc. Ý Vu Nhai nói là có người thấy đạo cụ ma pháp ghi chép sẽ bất chấp tất cả giết hắn. Sao có thể, xung quanh toàn là trưởng lão thần giai, có mặt bọn họ thì làm sao có nguy hiểm được. Có người thầm hét, không đúng, chẳng lẽ người ra tay với hắn là trưởng lão thần giai? Nghe lời Vu Nhai nói, Thủy Tinh, Nguyệt Lâm Sa, Vu Tiểu Dạ hơi yên tâm nhưng vẫn mắt long lanh nhìn Hương Bà Bà, đạo sư của mình. Mà đạo sư cung đình của Nguyệt Lâm Sa mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không để Vu Nhai bị chút tổn thương nào. Ta không giống ai đó, ta kiên quyết ủng hộ đệ tử của mình. Chỉ người không biết yêu là gì mới làm chuyện chia uyên rẻ ương, loại người đó không phân tốt xấu, hy vọng tình lang của đồ đệ mình. Mặt Băng Bà Bà đen như than, nàng quá thương yêu Vu Tiểu Dạ nhưng không ngờ Lạp Tháp Mạn Na thần đạo nói lung tung. Vu Tiểu Dạ vốn có ấn tượng rất tệ với Băng Bà Bà. Mặt Băng Bà Bà âm trầm nói, đứng lên đi, bà bà sẽ giúp ngươi, nghĩ tình ngươi. Minh Bà Bà tỏ thái độ, chỉ cần có tiền là mọi chuyện đều có thể. Cùng lúc đó, đạo cụ ma pháp ghi chép sáng lên, bắt đầu ghi lại mọi thứ. Khởi đầu là hai nội ứng làm khó dễ, rồi Dương Tiên Nặc xuất hiện,